Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Đèn nhánh sắt thép trong phòng, bốn phía bịt kín, một vòng thật lớn màu lam đồng hồ tản ra sâu kín quang mang. Trở thành nguồn sáng, ở chân lý đồng hồ nói xong câu đó sao? Phó Văn Đoạt mở miệng hỏi ra cùng thượng một vòng đồng dạng vấn đề. Cởi bỏ chân lý thế giới đối người chơi áp chế, đạt được tự do sao? Đường mạch từng bước một đi đến chân lý đồng hồ trước mặt. Hắn đứng ở này chỉ thật lớn đồng hồ phía dưới. Ngay sau đó, đường mạch vươn tay, xuyên qua này luân lam quang đồng hồ. Hắn tay vững vàng mà sờ đến một cái đồ vật. Đường mạch nhắm mắt lại, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí. Hắn gợi lên khóe môi. Lạch cạch một tiếng đêm này phiến môn mở ra, Thanh Thúy mở cửa thanh ở trong phòng vang lên, giờ này khắc này, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu còn vẻ mặt mộng bức mà đứng ở tại chỗ. Chẳng sợ các nàng có thể tự do di động hai chân. Các nàng cũng ngơ ngác mà nhìn đường mạch bóng dáng, các nàng còn không có từ vừa rồi biến đổi lớn phục hồi tinh thần lại. Cái gì kêu đợt thứ hai chơi trốn tìm trò chơi đã kết thúc? Bọn họ còn không có bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi. Căn bản chưa đi đến nhập bất luận cái gì một cái hành lang. Không lưu lại bất luận cái gì một cái dấu chân. Đợt thứ hai trò chơi sao có thể kết thúc. Nhưng là chân lý đồng hồ không có nói sai. Này một vòng trò chơi bọn họ khẳng định không có khả năng lại thắng lợi. Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu cắn khẩn môi. Vắt hết óc mà tự hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Đường mạch nói, quả nhiên, đối diện mặt là này thang lầu, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng đi tới, ai cũng không nghĩ tới. Chân lý đồng hồ sau lưng cư nhiên có một phiến bị tàng đến cực kỳ nghiêm mật cửa nhỏ. Mở ra này phiến phía sau cửa, Lý Diệu nhìn ngoài cửa cảnh tượng, kinh ngạc nói, cái này là, một cái khác thang lầu. Giọng nói rơi xuống, Lý Diệu phảng phất nhớ tới cái gì. Nàng nhanh chóng mà chạy đến bên kia cửa phòng, cũng chính là bọn họ vừa mới tiến vào kia phiến môn. Mở cửa ra, hai cánh cửa giao tương đối ứng, từ một cái thang lầu xuống dưới, có thể trực tiếp tiến vào chân lý đồng hồ phòng, lại không cần quay đầu lại, dọc theo phòng này về phía trước đi, thông qua một khắc phiến môn, có thể đi vào đệ nhị điều thang lầu, lên lầu tiến vào nhị tầng. Chân lý đồng hồ phòng thành một cái trung gian thông đạo. Đem hai điều thang lầu liền ở bên nhau. Triệu Hiểu Phỉ cảm giác chính mình tựa hồ bắt được mấu chốt. Muốn thông quan chơi trốn tìm trò chơi. Tìm được Schrödinger, liền nhất định phải tìm được này phiến môn. Từ đường mạch phản ứng tới xem. Hẳn là như vậy, chính là nàng vẫn là không rõ. Vì cái gì chúng ta hiện tại cũng đã thua. Chúng ta căn bản còn không có bắt đầu chúng ta đợt thứ hai chơi trốn tìm trò chơi, đường mạch. Bởi vì khi chúng ta đứng ở phòng này, liền ý nghĩa, chúng ta đã không có khả năng tìm toàn sở hữu phòng, Triệu Hiểu Phỉ bỗng chốc sửng sốt. Hai cánh cửa bị cùng nhau mở ra, hai điều tối tăm thang lầu ánh vào người chơi trong mắt. Schrödinger không nói chuyện nữa, nhưng là tất cả mọi người biết. Này chỉ tạc mau dễ giận tiểu hắc miêu giờ phút này nhất định dùng cặp kia màu xanh lục mắt to. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong phòng mỗi một cái người chơi. Nhìn chằm chằm kia chỉ trầm mặc màu lam đồng hồ. Hết thảy kỳ thật phi thường đơn giản. Thượng một vòng trò chơi thời điểm. Ta làm Lý Diệu hỏi chân lý đồng hồ một vấn đề. Lý Diệu hồi ức nói. Ta hỏi chính là. Chúng ta như thế nào mới có thể thông quan cái này chơi trốn tìm trò chơi, đường mạch gật đầu. Đúng vậy, đây là vấn đề của ngươi. Nhưng là lúc ấy chân lý đồng hồ tiến hành sau khi trả lời. Hắc tháp vì trò chơi công bằng tính, đối đáp án tiến hành rồi che chắn. Chúng ta không có nghe được bất luận cái gì đáp án. Hắc tháp nói cho chúng ta biết, chân lý đồng hồ đáp án là chính xác, nó không có nói dối. Vấn đề này cứ như vậy kết thúc, chuyện này tất cả mọi người còn nhớ rõ. Lúc ấy bọn họ đều tức giận đến ngứa răng, hận không thể dùng Schrödinger miêu lương hồ hắc tháp vẻ mặt. Lý Diệu, cho nên đâu, đáp án đều bị Hắc Tháp che chắn. Vấn đề này có cái gì ý nghĩa? Đường Mạch cười nói, Hắc Tháp che chắn đáp án, nhưng là nó không có che chắn đáp án phía trước. Chân lý đồng hồ nói một câu, mọi người bắt đầu suy tư chân lý đồng hồ lúc ấy rốt cuộc nói gì đó. Lúc này, một đạo trầm ổn giọng nam vang lên. Nó nói, thông quan trò chơi này phương pháp chỉ có một loại, Đường Mạch ngẩng đầu cùng Phó Văn đoạt đối. Diện, một lát sau, hắn nói, là, nó nói muốn tìm được Schrödinger. Chỉ có một loại phương pháp, Lý Diệu vẫn là có điểm mộng bức. Chỉ có một loại phương pháp, sau đó đâu, sau đó. Phương pháp này Hắc Tháp đã sớm đã nói cho chúng ta biết, sau một lúc lâu. Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ chăm miệng một lời mà nói. Quy tắc trò chơi thứ 7 điều. Tìm khắp sở hữu phòng. Nhất định có thể tìm được Schrödinger. Đúng vậy, Đường Mạch nói. Schrödinger có thể nói dối. Chân lý đồng hồ có thể nói dối. Nhưng là Hắc Tháp, chưa bao giờ sẽ nói dối. Nó chỉ biết giấu giếm điều kiện. Mai phục bẫy dập, giảm bớt người chơi tin tức lượng, thậm chí lầm đạo người chơi, nhưng là nó tuyệt đối sẽ không nói dối, cho nên thông quan trò chơi này phương pháp có thả chỉ có một loại. Tìm khắp sở hữu phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger, như vậy vấn đề này liền đơn giản, đây là một cái một nét bút vấn đề, bất quá vấn đề này lại có điểm phức tạp. Bởi vì cái này lâu đài vĩnh viễn không có khả năng một nét bút đi xong, 4 cái giờ trước. Đường Mạch nghe Hắc Tháp thuyết minh quy tắc trò chơi. Xác định mỗi điều hành lang chỉ có thể đi một lần sau. Hắn liền nhớ tới tốt nghiệp đại học năm ấy khảo nhân viên công vụ thời điểm. Đã từng gặp được quá một đạo đồ hình đề. Tô Châu sách báo quản lý viên là sự nghiệp biên chế. Yêu cầu khảo thí. Kia đạo đồ hình đề nhìn qua cực kỳ phức tạp, 4 cái lựa chọn mỗi cái đều đường cong đan xen. Nó yêu cầu là tuyển ra dưới đây 4 đồ chung, không thể đủ một nét bút xong đồ hình. Đường Mạch hoa 5 phút đồng hồ tuyển ra chính xác đáp án. Khi đó hắn trong lòng liền mơ hồ phát giác tới, một nét bút vấn đề khẳng định tồn tại nào đó định lý. Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến. Lần này nếu làm Trần San San cùng lại đây tham dự công tháp trò chơi. Chỉ sợ trò chơi này đã sớm kết thúc, bắt đầu công tháp trò chơi thời điểm, Đường Mạch cũng không biết cái này định lý là cái gì. Khi bọn hắn đi ra phòng bếp, tìm kiếm Schrödinger, hiểu biết sắt thép thành lũy bản đồ khi, Đường Mạch vừa đi, một bên ở trong lòng họa ra đủ loại đồ án, tìm kiếm trong đó định lý. 5 cái người chơi đi xong nhị tầng, Đường Mạch cũng phát hiện cái này định lý, hơn nữa chính mình tiến hành rồi luận chứng, chính là vấn đề đột nhiên liền tới rồi, cái này thành lũy vĩnh viễn không có khả năng một nét bút đi xong. Bởi vì nó có 2 điều thang lầu, bất luận cái gì một cái phong bế đồ hình, như muốn một nét bút đi xong, yêu cầu một cái tiền đề điều kiện, nó điểm giao nhau. Số lẻ điểm giao nhau chỉ có thể có 0 cái hoặc là 2 cái. Trừ này bên ngoài, chỉ cần không phù hợp điều kiện này đồ hình, vĩnh viễn không có khả năng một nét bút đi xong, số lẻ điểm giao nhau. Chỉ chính là một cái điểm giao nhau thượng, nó sợ có được đường cong số lượng vì số lẻ, lấy pháo đài thép của Schrödinger vì lệ, ở Đường Mạch tìm được dấu ở chân lý đồng hồ phòng đệ nhị phiến trước cửa. Đây là một cái số lẻ điểm giao nhau, từ cái này điểm xuất phát tổng cộng có 3 điều lộ có thể đi. Đi lên thang lầu, hướng tả tiến hành lang, hướng hữu tiến hành lang, địa cầu online sau người chơi tư duy tốc độ được đến tăng lên. Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu tuy rằng lập tức còn không thể chứng minh ra cái này định lý. Nhưng là các nàng ở trong đầu suy nghĩ mấy cái đồ hình. Phát hiện toàn bộ đều phù hợp cái này định lý. Triệu Hiểu Phỉ nói, nếu thật là như vậy, cái này lâu đài tổng cộng có 2 điều thang lầu, mỗi cái thang lầu 2 bên đều là một cái số lẻ điểm. Tổng cộng, có 4 cái số lẻ điểm mà đi căn bản không có khả năng không quay đầu lại mà đi xong sở hữu hành. Lang, cho nên, có 2 cái số lẻ điểm, khẳng định có thể biến thành số chẵn điểm money, dừng một chút. Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. 10 phút trước khi bọn hắn đi đến đệ nhị điều thang lầu phía dưới khi Phó Văn Đoạt ở Đường Mạch bên tai nói một câu nói. Hắn nói, hiện tại vị trí này, chân lý đồng hồ phòng liền ở bọn họ bên trái, chính bên trái, có thể tìm được này phiến che giấu môn. Điều kiện kỳ thật cực kỳ hà khắc, đầu tiên người chơi muốn minh xác biết, tìm được Schrödinger phương pháp có thả chỉ có một loại, đó chính là tìm khắp sở hữu phòng. Tìm khắp sở hữu phòng, ý nghĩa người chơi phải tiến hành một cái đơn giản một nét bút trò chơi. Tiếp theo bọn họ muốn ở vòng thứ nhất trò chơi liền làm rõ ràng hai tầng lâu cơ bản bản đồ. Phải biết rằng một nét bút vấn đề định lý. Muốn ở đợt thứ hai trò chơi liền phát hiện chân tướng. Tìm được này phiến che giấu môn. Đem cái này sắt thép thành lũy biến thành một cái được không một nét bút đồ hình. Cuối cùng, còn cần Phó Văn Đoạt như vậy có được cường đại không gian tư duy năng lực cùng trí nhớ người chơi. Đường Mạch vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào đem 4 cái số lẻ điểm biến thành 2 cái. Hắn sẽ không phát hiện hai điều hành lang kỳ thật là đối diện ứng. Chân lý đồng hồ phòng kẹp ở bên trong, trở lên sở hữu điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí nếu người chơi ở đối mặt chân lý đồng hồ thời điểm, không có được một tấc lại muốn tiến một thước mà dò hỏi nó vấn đề. Chỉ là đơn thuần mà thắng được hỏi đáp liền rời đi phòng. Cũng vô pháp tìm được chân tướng. Đường Mạch, số lẻ điểm vì không cái hoặc là 2 cái, này chỉ là hoàn thành một nét bút vấn đề cái thứ nhất điều kiện. Cái thứ hai điều kiện, chúng ta khởi điểm cần thiết là nào đó số lẻ điểm money chúng ta đợt thứ hai trò chơi không thể. Tùy tiện đi, bởi vì vòng thứ ba trò chơi, chúng ta cần thiết từ nào đó cố định giờ bắt đầu trò chơi. Nếu không chẳng sợ chúng ta đến lúc đó phát hiện chân tướng. Chỉ cần không phải từ số lẻ giờ bắt đầu hành tàu, giống nhau sẽ không tìm được Schrödinger. Đường Mạch lựa chọn ngay từ đầu tiến vào chân lý đồng hồ phòng, chính là vì xác định chân chính số lẻ điểm money chân lý đồng hồ phòng ở vào một cái số lẻ điểm money. Cái này số lẻ điểm không phải chân chính số lẻ điểm, cho nên chẳng sợ bọn họ đợt thứ hai trò chơi còn không có bắt đầu đi, bọn họ cũng đã không có khả năng thắng được trận này trò chơi. Đây là Đường Mạch tưởng từ chân lý đồng hồ trong miệng biết đến chân tướng. Rhea mang theo ý cười thanh âm vang lên. Đây là Schrödinger thành lũy. Nó đương nhiên có thể ở mỗi cái trong phòng tự do hành động. Cho nên không tìm biến sở hữu phòng. Nó liền có thể tránh ở bất luận cái gì một cái người chơi không có đi vào trong phòng. Chỉ có tìm khắp sở hữu phòng, nó mới không dám gian lận. Trò chơi này thực sự có ý tứ. Vĩ đại Schrödinger các hạ, các ngươi này đàn nhân loại vô sỉ. Tiểu Hắc Miêu rít gào lên, bất quá không ai sẽ cho nó mặt mũi. Đã biết thông quan phương pháp, bọn họ còn tìm tới rồi này phiến che giấu lên cửa nhỏ. 5 cái người chơi theo thứ tự từ này phiến môn rời đi phòng. Chuẩn bị tiến hành tiếp theo luân trò chơi. Rời đi phòng trước, Đường Mạch quay đầu nhìn thoáng qua chân lý đồng hồ. Thật lớn lam quang đồng hồ thượng, dây lộc cộc mà đi tới. Này chỉ đồng hồ giống như một cái bình thường đồng hồ. Như nó ngay từ đầu theo như lời giống nhau. Nó vì vĩ đại Schrödinger các hạ chuẩn xác báo giờ. Schrödinger chỉ cần nó chuẩn xác báo giờ. Có lẽ hiện tại cũng không cần. Chân lý đồng hồ bị an bài ở cái này đặc thù trong phòng. Không phải là trùng hợp, Đường Mạch ra khỏi phòng, cười lắc lắc đầu, Hắc Tháp mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho Schrödinger gian lận, cho phép nó ở 108 cái trong phòng tùy ý hành động. Hắc Tháp liền sẽ cung cấp người chơi nhắc nhở, chân lý đồng hồ chính là một cái nhắc nhở, nếu đặt ở nơi này không phải chân lý đồng hồ. Trò chơi này khó khăn sẽ đại biên độ gia tăng, Đường Mạch sẽ không biết chân chính thông quan phương pháp, Phó Văn Đoạt cũng sẽ không bởi vì ấn tượng khắc sâu. Xác định hai bên trái phải thang lầu là lẫn nhau đối ứng. 5 cái người chơi đi đến hành lang đỉnh, Lý Diệu Bồn còn tưởng lại nhiều đi một chút. Đường Mạch ngăn cản nàng. Đường Mạch ngẩng đầu, nói, Hắc Tháp, chúng ta có thể trực tiếp từ bỏ đợt thứ hai trò chơi. Bắt đầu vòng thứ ba chơi trốn tìm sao? Tiểu Hắc Miêu giận dữ hết. Ngươi tên hỗn đản này. Hắc Tháp dùng không có cảm tình thanh âm nói. Có thể, thỉnh người chơi xác nhận từ bỏ đợt thứ hai trò chơi, Đường Mạch. Chúng ta từ bỏ, leng keng. Đợt thứ hai chơi trốn tìm trò chơi kết thúc. Người chơi thất bại, 10 phút nghỉ ngơi thời gian sau. Cưỡng chế mở ra vòng thứ ba chơi trốn tìm trò chơi, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, cùng lão phó cùng nhau là thật sự có cảm giác an toàn. Lão phó, ta là thật sự muốn hỏi một chút chân lý đồng hồ cái kia vấn đề. Hết chương.